Chương 2388 tối cường thăng cấp hệ thống. Mạnh mẽ kết giới. Không tin, hoàn toàn không tin, hắn ở Long Phi trên người cảm ứng được viễn cổ truyền thừa sức mạnh khí tức, nhưng là khi hắn xung kích phi thiên mã nghĩ quần thời điểm hắn cho rằng Long Phi sẽ chết, người như thế căn bản không có tư cách tiếp thu viễn cổ thế giới truyền thừa, nhưng là Long Phi còn sống, đồng thời dùng sức mạnh mạnh mẽ đem phi thiên mã nghĩ cho gắt gao nghiền ép, đây là trong cơ thể hắn viễn cổ thế giới truyền thừa sức mạnh nguyên nhân. Liễu Nguyên Tiên Tôn cũng không biết, nội tâm hắn vẫn là một lần hoài nghi Long Phi trên người viễn cổ truyền thừa sức mạnh, viễn cổ thế giới thai nghén Hồng Mông đại thế giới, mỗi lần dựng dục ra đến truyền thừa sức mạnh đều là để thế giới càng thêm hoàn thiện, càng thêm vẻ đẹp, ở này tiện nghi vị diện cách xa viễn cổ thế giới quá xa, chưa từng có viễn cổ truyền thừa sức mạnh xuất hiện ở loại này cấp thấp vị diện sự tình, Long Phi trên người sức mạnh thần bí là viễn cổ truyền thừa sao? Liễu Nguyên Tiên Tôn không dám xác định, nhưng là hiện tại hắn nhìn thấy Long Phi thủ pháp luyện đan, hắn tâm thần đột nhiên nổ tung, không có lò luyện đan, không có hỏa diễm, tất cả toàn bộ bằng vị diện bên trong thiên địa chi lực, loại thủ pháp này chính là viễn cổ trong thời gian khó khăn nhất nắm giữ, cũng là tối cao cấp viễn cổ thuật luyện đan, hắn cũng là thăm một lần, Nhân Vương đại nhân cùng thiên tộc luyện đan sư đấu đan, Nhân Vương thuật luyện đan là Hồng Mông cực kỳ cao cấp tồn tại, nhưng là thiên tộc vị cường giả kia chỉ dùng 10 giây liền đem hắn đánh bại, cũng là bởi vì thiên tộc cường giả dùng chính là viễn cổ thuật luyện đan, trận chiến đó hắn tận mắt nhìn thấy Nhân Vương thất bại thảm hại, hơn nữa căn bản không có bất kỳ cơ hội phản kháng, cho nên mới phải ký ức sâu sắc, hắn sao vậy cũng không nghĩ tới sẽ nhìn thấy lần thứ hai viễn cổ thuật luyện đan. Liễu Nguyên Tiên Tôn trong lòng kích động khó có thể khống chế kích động, nhìn Long Phi chỉ dùng ngăn ngắn mấy giây liền luyện chế ra một viên đan dược, hắn trong mắt tránh ra tinh mang, song quyền âm thầm nắm chặt, lập tức ghi vèo một đạo thanh phong phất quá, Liễu Nguyên Tiên Tôn biến mất tại chỗ. Ken, chúc mừng người chơi Long Phi luyện chế thành công, độ thuần thục ối 3. Ken, chúc mừng người chơi Long Phi luyện chế thành công, độ thuần thục ối 3. Ken, hệ thống không ngừng vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi cũng đang nhanh chóng luyện chế đan dược, tiến vào một loại quên tình trạng của ta G6 ngập ép ở trong, cấp 9 thuộc luyện đan lên tới địa giai, cần 100.000 điểm độ thuần thục, quá khó rồi, trừ phi có thể nuốt chửng 1-2 địa giai luyện đan sư kinh nghiệm. Không phải vậy muốn thăng lên đi tiêu tốn thời gian quá nhiều, hơn nữa Long Phi không thể vẫn duy trì viễn cổ thuật luyện đan, bởi vì tinh thần lực không chịu nổi, y hô. Một lúc lâu, Long Phi tần tần thở ra một hơi, cái trán tất cả đều là mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, toàn thân ướt đẫm, tinh thần lỏng xuống, Long Phi thân thể cũng là hơi buông lỏng, cực phẩm trị liệu đan, cực phẩm giải độc đan, cực phẩm chân nguyên đan, rồi tất cả đều là cực phẩm. Thuật luyện đan này quá nghịch thiên. Long Phi lộ ra nụ cười thỏa mãn. Liếc mắt nhìn còn đang tu luyện kim cương, theo sau cầm đan dược cất đi, người chim tựa ở vừa ngủ, Long Phi cảm ứng bốn phía một cái, vẫn không có bất kỳ yêu thú khí tức, cái nơi này sẽ không đúng là dị thú sơn chứ. Hắn trước sau không quá tin tưởng người chim nói, cái gì dị thời không cường giả ăn no no đến mức khó chịu sẽ đến đi cấp thấp vị diện chọc, thì quên đi. Ta vẫn là nghĩ một hồi ngự thú thuật sự tình đi. Long Phi nghĩ đến lần trước ở bí cảnh bên trong một ý nghĩ liền đem phi thiên độc nhãn hổ cho hàng phục lại sự tình, hắn chính mình cũng cảm thấy đột nhiên trở lại Huyền Nguyệt Tông sau khi, hắn hết sức đi tu luyện một thoáng ngự thú thuật, kỳ quái chính là không có bất kỳ không khỏe, bình thường tu luyện loại này phụ trợ công pháp đều cần thiên phú, bằng không mà nói sẽ xuất hiện bài xích, nhưng là Long Phi không chút nào cảm giác được bài xích. Thật giống như hoàn toàn phù hợp như thế chỉ. Là Long Phi phóng thích ngự thú thuật nhưng không cách nào đem bí cảnh bên trong loại kia hiệu quả triển khai ra, ở Huyền Nguyệt Sơn Mạch thời điểm hắn cũng đã nếm thử, đều là thất bại, không có một lần thành công. Đối với ngự thú thuật nắm giữ Long Phi vẫn là không hiểu, về ngự thú thuật, Long Phi phóng thích nghệ thất bại. Độ thuần thục của không y không có phóng thích đối tượng, độ thuần thục đương nhiên sẽ không tăng cường, đột nhiên Long Phi lại phóng thích một lần, khỏe mạnh cảm ứng loại kia quá trình, còn có loại kia đối với yêu thú khống chế sức mạnh, nghệ ngự thú thuật y e bạch. Ken, thất bại, độ thuần thục ua 1. Ế, Long Phi tâm thần chìm xuống, lập tức nhìn trong bóng tối, cùng vừa nãy ngự thú thuật như thế không có mục tiêu, nhưng là lần này lại sẽ tăng cường độ thuần thục, đây là tại sao, ai? Long Phi lập tức ý thức được có đồ vật tới gần, thần thức hơi động, nhưng không cảm ứng được bất kỳ khí tức, không phải hắn không cảm ứng được, mà là hắn tu vi bây giờ quá yếu, trong bóng tối đi ra một người đàn ông tuổi trung niên. Nam tử thật giống như là một kẻ đã chết như thế, trên người một chút khí tức đều không có, đi ra trong nháy mắt, Long Phi ánh mắt căng thẳng, nam tử di động, căn bản không phải dùng đi, thân thể huyền không, bay đến. Này vẫn là thứ yếu, trọng yếu hơn chính là, hắn dưới chân. chân nguyên không ngừng bị nghiền nát. Đây là cái gì hình dáng sức mạnh? Chân võ đại lục trên thiên địa chân nguyên bị hắn đạp ở dưới chân, hơn nữa không chống đỡ nổi, khủng bố. Long Phi theo bản năng vẻ mặt căng thẳng, lập tức bắt đầu đề phòng. Người đàn ông trung niên chính là đột nhiên biến mất Liễu Nguyên Tiên Tôn. Hắn nhìn Long Phi, nói, ngự thú thuật, linh thức rất mạnh, khống chế sức mạnh rất mạnh, thế nhưng là bình thường ngự thú thuật, cùng ngươi vừa nãy thuật luyện đan so với không? Được. Long Phi ý thức được trước mắt nam tử đang giám sát hắn, lập tức nghĩ đến người chim nói những người kia, nói, ở ngươi đến tột cùng là ai? Liễu Nguyên Tiên Tôn không hề trả lời, mà là hỏi ngược lại, ở ngươi từ nơi nào tu luyện đến thuật luyện đan? Nói xong hắn lại lập tức phủ nhận lên, lắc đầu nói, ê không, này ở thuật luyện đan người bình thường là tu luyện không được. Lập tức Liễu Nguyên Tiên Tôn lại hỏi, ở ngươi là làm sao nắm giữ loại kia thuật luyện đan? Long Phi trong lòng cả kinh, hắn vẫn luôn cảm thấy mình nắm giữ thủ pháp luyện đan mạnh mẽ quá đáng, hoàn toàn ngự trị ở chân võ đại lục vị diện bên trên, chân võ đại lục không có một người nhìn hiểu, lẽ nào trước mắt nam tử xem hiểu? Long Phi rất muốn biết này đến tột cùng là cái gì thuật luyện đan, bất quá đối với trước mắt nam tử Long Phi cũng không tin, nói, kẻ ta tại sao phải nói cho ngươi? Liễu Nguyên Tiên Tôn ánh mắt căng thẳng, nếu như là trước đây, một cái cấp thấp vị diện võ giả dám như vậy nói chuyện với hắn, hắn một cái ánh mắt sẽ làm cho đối phương thịt nát xương tan, thân thể của hắn hơi động y vù. Trong nháy mắt rơi vào Long Phi trước quá nhanh, nhanh hoàn toàn không có cách nào dự liệu, ý niệm đều theo không kịp bất quá theo bản năng, Long Phi đột nhiên hống một tiếng, kia kim cương. Âm thanh rất lớn nhưng mà Transformer nhưng không có phản ứng chút nào, không chỉ là hắn, liền người chim cũng như thế, không có nửa điểm phản ứng, tất cả xung quanh thật giống như cách ly đi ra ngoài như thế. Liễu Nguyên Tiên Tôn nhà nhạc nói, ở ngươi ở ta đặc thù kết giới bên trong, ngươi phát ra bất kỳ thanh âm gì ngoại trừ ta không người nào có thể nghe thấy. Hơn nữa, cũng chỉ có ta mới có thể làm cho ngươi đi ra kết giới, không phải vậy, ngươi cả đời đều sẽ bị vây ở chỗ này. Tiểu tử, ngươi tốt nhất cho ta bàn giao rõ ràng.